Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, cầu đề cử phiếu, đường tu ước chừng suy nghĩ 2 ngày 2 đêm, đem trong đầu đan dược phối phương sửa đi sửa lại, rốt cuộc đến rồi vài cái có thể hoàn toàn tại trên địa cầu thực hiện phối phương. Chẳng qua sản phẩm thành vốn bao nhiêu, sản phẩm sản xuất ra phía sau thị trường làm sao đi quản lý cùng kinh doanh công ty sự tình lại để cho đường tu lâm vào quấn quýt bên trong. Kiếp trước đường tu liền quen độc lai độc vãng, sở hữu sự tình đều có hạ nhân cho xử lý tốt. Thế cho nên hắn chỉ cần làm xong chính mình sự tình là được. Đời này, đường tu không chỉ có bằng hữu cực nhỏ, chính là hạ nhân cũng không có. Điều này làm cho đường tu có loại không biết làm gì cảm giác. Cứ việc ban thủ cùng đinh tử người có thể cho là mình sở khu xứ, đường tu cũng không cảm thấy mấy người kia có hỗ trợ chính mình công ty quản lý khả năng. Xem ra chính mình phải đi tìm liệp đầu công ty, hoặc là chủ động đi tìm nhân tài. Chẳng qua độ tín nhiệm không tốt bồi dưỡng a. Đường tu thán một hơi, tiếp tục tại giấy trên viết viết vẽ một chút. 2 ngày qua, đường tu tô vẽ nhiều cái thật dày trống rỗng bút ký vốn. Đến rồi về sau đường tu cảm thấy tô họa bút nhớ vốn quá mức lãng phí. Hắn thậm chí đem bàn học chung sở hữu trống không bài thi cũng cho tô vẽ. Lão đại, ngươi là gặp chuyện phiền lòng, vẫn là lo lắng thi vào trường cao đẳng sự tình. Đoạt lấy đường tu tô vẽ bài thi nhìn một cái, Viên Sở Lăng lơ ngơ, lo lắng mà hỏi, ta ở bầy ra đánh cướp ngân hàng sự tình, ngươi nghĩ xả một cước sao? Nhớ tới Viên Sở Lăng cho mình ra những thứ kia thần tốc kiếm tiền chủ ý cùi bắp, đường tu liền giận không chỗ phát tiết. Viên Sở Lăng nghe vậy thẹn thùng cười cười, sau tức thì quan tâm mà nói, lão đại, kiếm tiền cái này loại sự tình thực sự không gấp được. Ngoại trừ cướp đoạt cùng đánh bạc, bất luận cái gì hành nghiệp cũng không dễ dàng, cần đại lượng tích lũy. Hiểu, ta là buồn chán vẽ lấy chơi đây, người bận rộn học tập của mình đi thôi. Đường tu không kiên nhẫn địa nói một câu, sau đó tiếp tục cúi đầu tô vẽ. Đột ngột địa, đường tu cảm giác được một đạo quang mang chói mắt từ chính mình khuôn mặt thượng xẹt qua, làm cho đường tu không tự chủ được địa nhíu mày một cái. Nếu như thay đổi thường nhân, bị cường quang cho lung lay một hồi liền lung lay một hồi, khẳng định hoàn toàn sẽ không đặt tại tâm thượng. Dù sao bây giờ là đại bạch ngày, bên ngoài trời nắng chan chan, thỉnh thoảng có người chơi cái gương hoặc là mở đóng cửa sổ nhà đưa tới ánh mặt trời phản xạ đến. Chính mình trên thân cũng nữa bình thường chẳng qua, chỉ là đường tu ở luyện khí đại thành phía sau, hắn cảm quan cùng thần thức cường hóa vô số lần, thế cho nên hắn giống như một cái camera giống nhau đem phương viên trong phạm vi trăm thước hình ảnh toàn bộ nhiếp vào trong đầu của mình bên trong. Đường tu biết một màn kia cường quang là ánh nắng phản xạ. Đường tu sở dĩ nhíu là bởi vì đường tu cảm thấy ánh nắng phản xạ phương hướng không thích hợp. Bởi vì lúc này đúng lúc là sáng sớm, đường tu ngồi là gần cửa sổ vị trí, thái dương vừa vặn chiếu vào hắn trên thân. Sự thực trên lúc này ngoại trừ ngồi ở phòng học gần bên trong phương hướng bên cửa sổ vài cái đồng học bên ngoài, 13 đồng học cơ hồ là không hưởng thụ được ánh mặt trời tắm. Nhưng là đường tu tinh tường địa nhận thấy được, ánh nắng là từ chính mình tây phương vị trí phản bắn tới. Cái này làm cho đường tu cảm thấy quỷ dị, bởi vì lúc này phòng học phương tây là không có ánh nắng. Hơn nữa giáo học lâu có ước chừng 10 tầng lầu cao, cho nên nằm ở giáo học lâu phía tây rất nhiều cư dân lầu hoàn toàn nằm ở bóng ma bên trong, cũng không thể bị ánh mặt trời chiếu sáng đến, ánh mắt có như tia chớp. Đường tu liền thuận lấy ánh nắng phản xạ phương hướng nhìn sang, Sau đó Đường Tu thấy được một người dáng dấp vô cùng là diêm dúa loè loẹt nam tử đang cầm lấy ống nhòm ở xem lấy chính mình phòng học phương hướng. Hơn nữa ánh mắt rõ ràng là chính mình ngồi cùng bàn viên Sở Lăng Dình coi, quản chế, hoặc là vừa khớp. Đường Tu thuấn gian biến được cảnh giác, trong mắt cũng là hiện lên vẻ hàn quang. Đường Tu thu hồi ánh mắt, tiếp tục tại bài thi thượng đồ họa, chẳng qua khóe mắt của hắn dư quang cũng không ngừng địa liếc một cái chính mình bên tay phải cư. Dân trên lầu động tĩnh, con bà nó, cái kia Đường Tu sẽ không phát hiện ta chứ. Hầu như ở Đường Tu phát hiện Hải Đường Nam đồng thời, Hải Đường Nam cũng nhìn thấy Đường Tu đánh lượng ánh mắt của mình. Hắn không khỏi trong lòng máy động, trong miệng cũng là kinh hô thất thanh. Yêu muội, người nghĩ rất nhiều, chúng ta nhà này lâu khoảng cách nhất trung giáo học lâu có lấy gần 1.000 mét. Khoảng cách, ngươi là bởi vì có ống nhòm, cho nên có thể chứng kiến 10 ban phòng học. Đường Tu bọn họ lại không có ống nhòm, làm sao khả năng nhìn bằng mắt thường đến chúng ta? Hải Đường Nam vừa mới nói xong thanh âm, liền bị mắt kiếng không gọng nam cho châm chọc. Hải Đường Nam suy nghĩ một chút, phát hiện còn giống như thực sự là như thật, sau đó treo một lòng rơi xuống thật địa, bắt đầu tiếp tục quản chế Đường Tu đoàn người động tĩnh. Đường Hải Đường Nam phát hiện Đường Tu vẻn vẹn nhìn lướt qua chỗ ở mình phương hướng liền thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía chỗ ở mình phương hướng lúc. Hắn vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thượng cũng lộ ra giễu cợt tiếu dung. Học sinh bây giờ thật là dễ quên, trước thiên tài phát sinh lớn như vậy sự tình đây, bọn họ ngày hôm nay liền quên, từng cái toàn bộ đầu nhập vào học tập bên trong, dường như cái gì sự tình cũng không có phát sinh, chúng ta đây để nó phát sinh nữa điểm sự tình. Mắt kiếng không gọng nam trùng điệp địa gõ xuống một cái bàn phím, sau đó hắn móc ra một cái điện thoại di động, trực tiếp giạt vang lên một cái mã số. Hầu như ở mắt kiếng không gọng gọi thông số điện thoại đồng thời, 10 tiểu đội trong phòng học Đường Tu từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Ở viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam cùng với cả lớp đồng học mê hoặc trong ánh mắt đi ra phòng học, mất bò mới lo làm chuồng, không bằng phòng bị với chưa xảy ra. Đường Tu mắt sáng như đuốc, tâm tư càng là kín đáo. Nếu như 2 ngày trước trường học không có phát sinh côn đồ sự kiện, hắn có thể sẽ không lưu ý. Nhưng bây giờ, hắn không được không đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần. Phòng bị ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Tục ngữ nói, sự tình ra khác thường tất có yêu, có người chuyên môn đi qua ống nhòm giam quan đốc học giáo học sinh. Hơn nữa giám thị đối tượng vẫn là 2 ngày trước tham dự qua côn đồ sự kiện viên Sở Lăng. Điều này làm cho hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là lai giả bất thiện. Đường Tu thuận lấy hành lang đi tới cửa phòng làm việc bên ngoài, liền chứng kiến bên trong Hàn Khinh Vũ khom người đang quét vệ sinh, cái kia to lớn cái mông đang đúng dịp nhắm ngay lấy hắn, mà nàng tinh tế vòng eo nhìn qua sự mềm dẻo độ 10 phần. Hàn lão sư, vội vàng sao? Hàn Khinh Vũ xoay người, chứng kiến Đường Tu đi tới phòng làm việc, trong lòng mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng hay là cố ý sừng sộ lên. Dương Nộ nói, ngươi không ở phòng học học tập, chạy đến tới nơi này làm gì? Đường Tu đã sớm suy nghĩ xong tìm từ, nói ra, Hàn lão sư, ta cảm giác không quá thoải mái, muốn đi bệnh viện thành phố kiểm tra thân thể, khó chịu. Hàn Khinh Vũ biến sắc, lập tức là cây chổi ném một cái, chạy chậm mấy bước đứng ở Đường Tu trước mặt, nâng lên tu trường xanh nhạt ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ về đến Đường Tu cái trán thượng. Một giây, 10 giây, nửa phút sau, Hàn Khinh Vũ treo lấy khuôn mặt quan tâm, nhu nói rằng, nhiệt độ cơ thể hoàn hảo, không có phát sốt, có thể là cái khác địa phương có vấn đề. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi y viện. Chuyện này, Đường Tu do dự một hồi, liền gật đầu đồng ý. Hắn vốn định chính mình ly khai, sau đó đi người giám thị chỗ ở cư dân lầu tra xét. Nhưng vì không đánh rắn động cỏ, có Hàn Khinh Vũ theo cùng với chính mình cùng rời đi trường học, mới có thể bỏ đi những thứ kia người giám thị nghi ngờ. Cư dân trong lầu, mắt kiếng không gọng nam để điện thoại di động xuống, liền nghe được đồng bạn truyền ra một tiếng nhẹc, gì? Liếc mắt, hắn bất mãn nói ra, yêu muội, đừng gặp phải cái gì sự tình đều đại kinh tiểu quái. Chúng ta là muốn người làm đại sự, muốn sủng nhục không kinh hãi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, Hải Đường Nam nộ nói, hỗn đàn, người kêu nữa một tiếng, yêu muội, đừng trách ta trở mặt với ngươi, nhanh lên tới xem một chút, cái kia đầu óc có bệnh tiểu tử, cùng một nữ nhân đi ra, nữ nhân kia ta quan sát qua, là trường học này lão sư, 10 ban giáo viên chủ nhiệm, mắt kiếng không gọng nam đáy mắt tinh quang hiện lên. Một tay tiếp nhận ống nhòm, một tay vuốt cằm, hắc hắc nói ra, cái này đường tu không đáng để lo, đầu óc cũng không tốt xử người, đối với chúng ta không có bao nhiêu uy hiếp, nữ nhân này chứ sao? Còn bà nó, lão tử chơi qua nữ nhân cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ không có chơi đùa cái này loại cực phẩm. Lần này sự tình kết thúc, ta nhất định phải đem nàng thu vào tay. Thật tốt chơi vài ngày, vậy không giam coi bọn họ. Hải Đường Nam trên mặt có chút do dự, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy mắt kiếng không gọng nam nói không đúng. Tuy là các huynh đệ đều nhận thức là cái kia đường tu không có uy hiếp, nhưng hắn lại bởi vì vừa mới đường tu ánh mắt, tâm lý có chút khẩn trương. Mắt kiếng không gọng nam cười nhạt nói, giam coi một cái kẻ ngu si. Có ý nghĩa sao? Chúng ta hiện tại muốn nhìn thẳng là viên sở lăng cái kia ra hỏa. Được rồi, Hải Đường Nam bỏ rơi trong lòng lo lắng. Phía ngoài cửa trường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí lên đường tu, bỗng nhiên nói ra, Hàn lão sư, ở phía trước đường phố nói khúc quanh dừng xuống. Ta miệng khát khó chịu, nhớ kỹ nơi đó có một siêu thị, muốn đi mua chai nước uống. Hàn Khinh Vũ nói ra, ta đi giúp ngươi mua. Đường tu không có cự tuyệt, hắn trong lòng nghĩ cũng là làm cho Hàn Khinh Vũ đi mua. Chỉ có ly khai Hàn Khinh Vũ ánh mắt, hắn mới có thể có cơ hội trốn, lẻn vào những thứ kia người giám thị chỗ ở cư dân lầu. Mấy phút sau, đường tu thuận lợi thoát khỏi Hàn Khinh Vũ, đồng thời đi tới chỗ kia cư dân lầu phụ cận, dừng lại một hồi, đi qua quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện không có khác thường. Hắn liền căn cứ trong trí nhớ đơn nguyên cùng tầng trệt, từ chỗ thang lầu hướng thượng chạy đi, đi qua thần thức quan sát. Hắn rõ ràng ở lầu 8 trong một cái phòng, xem, đến mục tiêu. Hai người, một người trong đó là mình ở trong phòng học phát hiện nam tử. Hắn lúc này đang cầm lấy ống nhòm, quan sát lấy đối diện trong trường học tình huống. Một người sắc mặt che lấp, mắt tam giác trong tràn ngập lãnh ý, đang ở đùng đùng đập lấy máy tính bàn phím. Ừ, đường tu mày nhăn lại, đáy mắt hàn quang chợt hiện. Hắn rõ ràng phát hiện, ở bàn máy tính thượng, còn trưng bày lấy một cây súng lục, hai thanh tam lăng quân đao. Đường tu suy tư khoảng khắc, liền đã xác định đối phương hung đồ thân phận. Nếu như là cảnh sát vì bảo hộ trường học an toàn ở chỗ này giam coi, có thương là phải, nhưng tuyệt đối không thể mang lấy tam lăng quân đao. Ngoài ra, trước đó ở trường học hành hung lạc tai hồ cầm dao găm, chính là chỗ này loại khoản thức tam lăng quân đao. Xác định thân phận của bọn họ, muốn báo cảnh sát sao? Đường tu trong đầu cái ý niệm này di chuyển hiện, liền lập tức là bị hắn hất ra. Hắn đường đường tiên giới chí tôn, mặc dù tu vi không bằng đã từng nghìn vạn lần phần có một, nhưng đối phó vài cái mao tặc vẫn có niềm tin, có quyết định. Hắn cái kia như linh viên vậy khỏe mạnh thân hình,